đợi hai người ăn vào về sau, mới hỏi, các ngươi đều là tu tập loại công pháp nào? Trung Hồng dẫn đầu đáp, vạn bối tiến bay cầu vòng phía sau cửa, tu tập chính là tôi kim quyết. Xích Thủy ánh mắt chuyển hướng Trung Anh, đã thấy nàng nhăn nhó mấy hơi, theo túi bên người phục bên trong, móc ra một quyển sách, hai tay đưa lên. Xích Thủy tiếp nhận xem xét, vô danh công pháp, không khỏi có chút im lặng. Này vô danh cũng không phải những cái kia bên trong thực ra cực kỳ lợi hại công pháp, trên thực tế, đây chính là lưu truyền rộng rãi nhất một bản đê giai công pháp, khó trách Trung Anh không có ý tứ nói. Nàng theo chiếc nhẫn bên trong mở ra, tìm ra hai cái xem như phổ thông thực ra dung lượng lớn nhất túi chữ vật, phân biệt đưa cho hai người. Đợi nhìn thấy Trung Hồng vẫn là một thân bay cầu vòng cửa đệ tử cách ăn mặc, lại nhíu mày, dừng lại pháp khí, lật ra một thân thích hợp hắn quần áo, để hắn đi rừng cây sau thay đổi. Sau, Xích Thủy tìm ra một bản dẫn tiên kinh, giao cho Trung Anh, để nàng theo công pháp này tu luyện, lại bàn giao Trung Hồng, trước tạm thời luyện tôi kim quyết, chờ đến sư phụ hắn nơi đó, lại đi chọn thích hợp công pháp. Đón lấy, Xích Thủy lại cho bọn hắn một phần thích hợp bọn họ ngưng khí đan, liền để mỗi người bọn họ tu luyện. Chờ hai bọn họ nhập định về sau, Xích Thủy cũng nghỉ thở ra một hơi, tâm trong lặng lẽ cảm thán một câu, làm người sư phụ cũng không dễ dàng à, đặc biệt là đối phương vẫn là một cái luyện khí ba tầng tiểu hoa nhi, về sau, chỉ sợ còn có hao tâm tổn trí. Trung ra một chuyến này, vẹn vẹn bỏ ra thời gian 3 năm, xem như trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, có thể thêm ra tới 7 năm, nàng muốn làm gì đâu. Tiểu Bạch còn chưa có trở lại, Yến Văn cũng không tại, trước đem Trung Hồng ném cho giản nói đi quan tâm, tiếp xuống. Liền mang theo Trung Anh trước tìm hiểu một chút thế giới bên ngoài đi. Nhớ ngày đó, Tần Viêm sư thúc mang ba người bọn họ lúc, cũng là làm như vậy. Chương 101, Lam gia chi kiếp. Thúy Yên Tông. Xích Thủy lại lần nữa thu hồi linh thức, nhắm mắt lại, trầm tĩnh một hồi lâu, mới chậm rãi mở ra, nhìn phía trước nửa vòng tròn ngọc giản, hơi có chút xuất thần. Khối này nửa vòng tròn ngọc giản, chính là theo Lam gia đạt được kia một khối. Nàng đem Thúy Yên Tông việc vặt làm xong về sau, liên bắt đầu toàn tâm nghiên cứu lên khối ngọc này giản. Bởi vì khối ngọc này giản là đối với nàng trước kia luyện trận kỹ thuật một cái phá vỡ, Xích Thủy xem trước kia luyện trận kiếp sống, bắt đầu từ đầu luyện lên. Mỗi luyện một loại pháp trận, nàng đều muốn trước lĩnh hội pháp quyết, sau đó lại tiến vào nửa vòng tròn trong ngọc giản thực tế thể ngộ, cuối cùng mới chính thức động thủ luyện chế. Cái này nghiên cứu một chút, thời gian bất chi bất giác liền đi qua 50 năm. Trong mắt của nàng, tràn đầy vui sướng. Cái này 50 năm bên trong, nàng mỗi một ngày đều tại tiến bộ, mặc dù tiến bộ cũng không lớn, nhưng mỗi một cái tiến bộ đối với nàng tới nói, đều là một kinh hỉ. Trước kia người khác đều nói học không có tận cùng, tại luyện trận bên trên, cũng đồng dạng áp dụng. Không thể không nói, trong đó, Lam gia khối này nửa vòng tròn ngọc giản công lao lớn nhất. Nó tựa như là một vị gọi lên liền đến lão sư, sẽ căn cứ nàng tình huống thực tế, điều chỉnh ra tương ứng hình ảnh để nàng phỏng đoán lĩnh ngộ, đợi nàng hoàn toàn lý giải về sau, lại sẽ có mới nội dung xuất hiện. Đồ vật bên trong mênh mông như đại dương mênh mông, thời gian 50 năm, nàng cũng chỉ từ đó nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi. Nàng tay khẽ vẫy, đem nửa vòng tròn ngọc giản thu nhập lòng bàn tay, vừa cẩn thận nhìn nhìn, đột nhiên nghĩ đến, Lam gia đem khối ngọc này giản đem gắt xó, kia mới thật là phung phí của trời. Lam gia tổ tiên, theo khối ngọc này giản bên trong biết pháp trận cường đại, lại biết ghi chép có pháp trận pháp quyết một cái khác khối ngọc giản tại người nhà họ Trung trong tay. Cái thứ nhất nghĩ tới dĩ nhiên chính là như thế nào đi mưu đoạt Trung gia khối kia ngọc giản. Bọn họ lại không biết, thực ra chân chính trọng yếu chính là trong tay bọn họ khối ngọc này giản. Bọn họ thấy được pháp trận hủy thiên diệt địa uy lực, mấy đời người ánh mắt đều luôn luôn tập trung ở đường một khối ngọc giản trên thân, nhưng xưa nay không tưởng tượng đến, bọn họ hoàn toàn có thể theo khối ngọc này giản bên trong lặp đi lặp lại phỏng đoán trải nghiệm, chính mình sáng tạo ra pháp trận pháp quyết. Là, bọn họ trước thấy được pháp trận uy lực, cùng cái này so sánh. Bọn họ ngay lúc đó luyện trận kỹ thuật hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới, muốn để chính bọn hắn đi sáng tạo pháp trận pháp quyết, đừng nói thật làm như thế, sợ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn họ thậm chí sợ hãi loại này lực lượng cường đại, sẽ bị lạc tâm trí của bọn hắn, sinh sôi tâm ma, bởi vậy, không chỉ không dám nghĩ, còn đối nhìn khối ngọc này giản người tiến hành hạn chế, chỉ có kế thừa vị trí gia chủ người mới có thể nhìn thấy. Xích Thủy suy đoán, Lam Vũ kế vị về sau. Nhìn qua khối ngọc này giản số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không, hắn sẽ đem khối ngọc này giản mang ở trên người lúc nào cũng phỏng đoán, mà không phải đem cung phụng tại Quỳnh Ngọc trong tháp, để nó không thấy ánh mặt trời. Tàn ảnh sư phụ nói qua, pháp quyết là chết, nhưng pháp trận là sống. Liền xem như trên nửa sách nửa vòng tròn trong ngọc giản pháp quyết, cũng không phải hoàn mỹ nhất, vẫn có cải tiến chỗ trống. Chỉ có ôm thái độ hoài nghi, không ngừng nghiên cứu thí nghiệm, nàng luyện trận kỹ thuật mới có thể luôn luôn hướng về phía trước. Lam gia người không dám hoài nghi, bởi vậy, bọn họ không biết bọn họ chân chính bỏ qua bọn họ luôn luôn tại theo đuổi đồ vật. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy trong mắt khoái ý chợt lóe lên. Nàng siết chặt ngọc trong tay giản, tin tưởng mình sẽ khác biệt. Thật lâu, nàng đem ngọc giản thu hồi, tính toán thời gian một chút, thân ảnh lóe lên, rời đi ám cát, xuất hiện tại nàng chuyên môn mở ra tới luyện trận trong phòng học. Lúc này trong phòng học, đã ngồi đầy hơn 100 đệ tử, trong đó, đã kết đan đệ tử chiếm 7 thành. Bởi vì mấy chục năm qua, Thúy Yên Tông đặc biệt chiêu thu rất nhiều thân có ngũ hành linh căn cùng cảm giác cường đại đệ tử, những đệ tử này, tuyệt đại đa số, đều lựa chọn làm luyện trận sư. Nàng tại ngày cuối cùng của mỗi tháng, cũng sẽ ở này trong phòng học cho đại gia giảng giải một phần luyện trận nan đề, phía dưới đệ tử nếu có nghi vấn, cũng sẽ tại trên lớp học cùng một chỗ thảo luận, cuối cùng lại được đến nàng giải đáp. Có nàng chỉ điểm cùng Thúy Yên Tông cung cấp luyện trận tài liệu trợ giúp, cái này một nhóm người cấp tốc trưởng thành, có mấy vị luyện trận kỹ thuật đột xuất đệ tử, đã có thể đơn độc thu đồ. Tin tưởng lại qua không được bao lâu, nàng liền có thể dỡ xuống cái này nhất trọng mặc cho, coi như nàng không tại, cái này khóa cũng sẽ luôn luôn tiến hành tiếp. Khóa về sau, Xích Thủy trở lại động phủ, đơn độc chỉ điểm Yến Tranh vài câu, lại hỏi một chút Trung Anh tình huống, biết được nàng đã tu luyện đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, không lâu liền muốn tiến vấn tâm tháp lúc, lại là ngoài ý muốn lại là vui sướng. Có thể nói, Trung Anh tên đồ đệ này, là nàng ba người đệ tử bên trong nàng hao tốn sức lực nhiều nhất một cái. Trung Anh toàn bộ tư tưởng của người ta, năng lực cùng phẩm tính, đều là Xích Thủy từng giờ từng phút giáo dục đi ra, khắp nơi đều có thể thấy được nàng trên thân Xích Thủy cái bóng. Xích Thủy cơ hồ là xem nàng như thành nữ nhi tới bồi dưỡng. Trung Anh cũng không có phụ lòng Xích Thủy kỳ vọng cao, siêng năng an tâm, luyện trận kỹ thuật đuổi sát tiến tranh, tu vi cũng không có rơi xuống, đảo mắt liền muốn kết đan. Nàng nghĩ nghĩ, từ bỏ Triệu Trung Anh tới nói chuyện, nàng cũng không phải là một cái chuyên chế người, có nhiều thứ, chính nàng lĩnh ngộ so từ nàng tới chỉ dẫn muốn tốt. Dù sao, về sau đường đều là muốn từ chính nàng đi, nàng không có khả năng dẫn đạo nàng cả một đời. Không lâu, nàng về tới ám cát. Cân nhắc trong chốc lát, đem Trung Anh tư liệu đặt vào ám các tuyển chủ trong danh sách, để đệ tử chuyển cho 5 vị các lão. Như Trung Anh xét duyệt thông qua, như vậy, nàng cái này đợi các chủ nhiệm vụ cũng liền hoàn thành hơn phân nửa. Chờ Trung Anh chính thức tiền nhiệm đoạn thời gian này, nàng chắc chắn sẽ đem Thúy Yên Tông triệt để chỉnh đốn tốt, không phụ Minh Tuệ chân quân nhờ vả. Nàng nghĩ xong, nhìn thấy ám các thành viên truyền về một cái tin, chân mày hơi nhíu lại. Lam gia người. Hiện tại Lam gia, còn có thừa lực tới Thúy Yên Tông sao? Xích Thủy gõ gõ mặt bàn, mấy chục năm qua, Thúy Yên Tông động tác quá lớn, cái khác nhóm ba nhà không có khả năng không có chút nào cảm kích. Lam gia, đây là còn tại đánh trên tay nàng nửa vòng tròn ngọc giản chủ ý, vẫn là đã đem Quỳnh Ngọc Tháp sự kiện chủ mưu tính tại trên đầu nàng, suy đoán ra một cái khác khối nửa vòng tròn ngọc giản bị nàng cướp đi. Bất kể như thế nào, nửa vòng tròn ngọc giản sự tình, Thương Lan Tông cùng Hắc Vân gia tộc người đều không biết. Lam Vũ hai người cũng sẽ không huyên náo mọi người đều biết. Huống hồ. Nàng làm được thiên ý vô phùng, bọn họ coi như ngờ vực vô căn cứ thì sao? Bọn họ không có chứng cứ, hoặc là nói, bọn hắn hiện tại càng không có thực lực. Xem ra, đối Lam gia động tác phải tăng tốc. Nàng nghĩ nghĩ, xuống một đạo mệnh lệnh cho ở xa Lam Linh đảo cọc ngầm. Lúc này Lam gia, thế chân vạc đã hình thành, trừ nguyên bản ủng hộ gia chủ một đám người bên ngoài, theo lưu xa huyễn trận bên trong đi ra tu sĩ cấp cao, có hơn phân nửa đều ngược lại ủng hộ hai tộc lão. Mà bên ngoài, nhị thúc tổ chờ có thực lực ngoại đường chấp sự không cam lòng cả một đời chỉ làm một cái cao cấp người hầu, cùng năm tộc lão tự thành một phái. Ba phái đều có người ủng hộ, đúng là khó phân trên dưới, không ai phục ai, vì lợi ích của mỗi người, đã tiến hành dài đến mấy chục năm bên trong hao tổn, vẫn là không có phân ra cao thấp. Xích Thủy cười lạnh, ba chân tư thế, là vững chắc nhất hình thái, không trả giá một chút, từ nội bộ mơ tưởng đạt thành thống nhất. Mà có bọn họ ba nhà tại phía sau màn âm thầm thao túng. Càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lam Vũ không phải còn có năng lực tới điều tra sao. Vậy liền để hắn cũng không dám nghĩ nữa. Nàng vô vô tay, nghĩ đến mấy chục năm chưa đi ra, chính dễ dàng ra ngoài đi một chút, thuận tiện, liền mời Hắc Vân Cẩm Viễn cùng tử ra tụ họp một chút đi, tin tưởng bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú. Sau 3 tháng, Thúy Yên Tông bên cạnh một tòa trên hoang đảo, Xích Thủy mang lên linh quả, pha được linh trà, yên lặng chờ khách quý đến. Cũng không lâu lắm, một trận cởi mở tiếng cười to truyền đến. Cùng với một hơi gió mát, đi vào Xích Thủy đối diện, liếc nhìn Xích Thủy bày ra đồ ăn, không chút khách khí ngồi tại một cái băng bên trên, nắm lên một đầu linh quả, gặm một cái, khen tiếng không tệ về sau, mới xông Xích Thủy chớp mắt nói, từ biệt mấy chục năm, Xích đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Xích Thủy liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, cũng không tệ lắm, nghĩ đến Tử đạo hưu cũng không tệ, nếu không không sẽ như thế mừng rỡ. Tử gia lắc đầu, cũng không phải, tại hạ có thể được Xích đạo hữu chủ động mời, làm sao không vui. Xích Thủy nghĩ nghĩ, cũng thật là, trước kia nàng luôn luôn bảo trì lấy tĩnh chế động phương châm, tự nhiên sẽ không ở không đi gây sự. Chỉ là, trong lời nói của đối phương thâm ý để nàng đống nhiên có chút phiền não. Nàng đành phải luận sự nói, từ là có chuyện mới có thể mời, như vô sự, chúng ta tu vi như vậy người, sao lại dám đem thời gian hoang phế tại không quan hệ sự tình khẩn yếu bên trên. Tử gia nghe vậy, nụ cười trên mặt rút đi, nhìn xem Xích Thủy ánh mắt, thẳng đến thấy nàng nhịn không được bỏ qua một bên mắt về sau, mới đem trong tay linh quả ăn xong, nhất thời cũng không nói gì. Xích Thủy một chút có chút vô lực. Nàng không phải không có suy nghĩ qua Tử gia đề nghị, song tu à, đối với song phương đều có chỗ tốt. Nàng lớn như vậy người, tự nhiên cũng sẽ không bài xích. Chỉ là, nếu như song tu đối tượng là Tử gia, nàng luôn cảm thấy thiếu chút gì, coi như hiện tại Tử gia nhìn ánh mắt của nàng càng ngày càng nóng bỏng, nàng cũng từ đó nhìn ra hắn thực tình, thế nhưng là, vẫn không đủ. Chính nàng cũng không biết nàng đang tìm kiếm cái gì, Phương Duệ A. Bao lâu không thấy. Chính là ám minh bên trong, cũng cực ít có hắn tin tức truyền đến. Coi như Phương Duệ thật đứng ở trước mặt nàng, nguyện ý cùng nàng song tu, nàng cũng không có khả năng lập tức đáp ứng, nói như thế nào đây. Phương Duệ cho cảm giác của nàng quá mức mỹ hảo, để nàng tùy tiện không dám đánh phá cục diện như vậy. Nàng có khi cũng hoài nghi, nàng đối Phương Duệ cảm giác thật là tình yêu a. Chính nàng đều không dám khẳng định. Bởi vậy, nàng cảm thấy nàng hiện tại, vẫn là bảo trì độc thân tương đối tốt. Hơn nữa, nàng thật bề bộn nhiều việc, vội vàng trong tông việc vặt, vội vàng tăng lên chính mình luyện trận kỹ thuật, càng bận rộn lĩnh hội thần minh văn. Nếu như không phải hiện tại nhìn thấy Tử gia, nàng căn bản là nhớ không nổi phương diện này sự tình. Nàng tự nhận là nàng đã theo từng cái phương diện tỏ ra hiểu rõ nàng ý tứ, có thể Tử gia hiển nhiên không phải tùy tiện sẽ từ bỏ người. Mỗi lần có không thoải mái đi qua, lại một lần nữa gặp mặt lúc, đối phương lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Có đôi khi, trong nội tâm nàng cũng sẽ có chút mờ mịt, vì sao lại như vậy chứ? Người khác bưng lấy thực tình đưa tới, nàng biết rất rõ ràng như thế chân quý, lại không cách nào lấy chính mình tới đổi, đành phải một lần lại một lần từ chối. Biết rõ không có khả năng, bởi vì thế tục tạp vụ, vẫn muốn lần lượt gặp mặt, cục diện như vậy, đến tột cùng ai thống khổ hơn. May mắn, lần này, trầm mặc thời gian cũng không dài, bởi vì Hắc Vân Cẩm Viên đến. Ba người vây quanh một cái bàn tròn ngồi xuống, hàn huyên qua đi, rất có ăn ý tiến vào hôm nay gặp gỡ chính đề. Xích Thủy đem đồ trên bàn vừa thu lại, thay vào đó, là một chương chiếm cứ hơn phân nửa mặt bàn địa đồ. Tử gia hai người hướng trên bản đồ xem xét, theo hình dáng, một chút liền biết, trên bản đồ bức tranh, chính là Lam Linh đảo cùng chung quanh mấy trăm đảo nhỏ. Hai người đồng thời nhìn Xích Thủy một chút, cảm thấy hiểu rõ, nên là chân chính đối Lam gia động thủ thời điểm. Mấy người khôi phục bình tĩnh, Hắc Vân Cẩm Viễn nhất hỏi trước, vì sao lựa chọn lúc này? Theo Lam Linh đảo sau khi trở về, bọn họ không hẹn mà cùng đều lựa chọn đứng ngoài quan sát, nếu như lúc này động thủ. Xích Thủy cũng không đổi, mỉm cười, nói, lúc này Lam gia là ba phe thế lực nhất ổn định thời điểm, thượng lệnh hạ đạt, làm phía trên mệnh lệnh không thể ngay lập tức truyền đạt đến phía dưới lúc, không chính là chúng ta chờ đợi thời cơ tốt nhất sao. Dạng này Tử gia trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, ngươi liền không sợ bởi vậy đem bọn hắn làm cho ôm thành một đoàn. Xích Thủy lườm hắn một cái, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Hai người đều không nói, đây là chuyện rõ rành rành. Xích Thủy lo nghĩ, giải thích nói, không phải ta quá vo đoán, mà là, Lam gia mặc kệ như thế nào phân liệt, đều là nội bộ sự tình, bọn họ tại cái nhìn đại cục thượng là nhất trí. Chúng ta như muốn đợi đến bọn họ chân chính nội loạn, sợ là rất không có khả năng, chí ít, thế hệ này Lam gia rất không có khả năng. Thử ra hai người nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn, lâm vào suy nghĩ. Xích Thủy cũng không thúc, biết bọn họ cần thời gian, bọn họ như động thủ, Lam gia thế tất sẽ ôm thành một đoàn, thế nhưng là, vậy thì thế nào? Hắc Vân Cẩm Viễn nhất trước hồi qua thần, cười tủm tỉm nói, ngươi định làm gì? Xích Thủy cười hắc hắc, biết nước gấm nấu hết xanh a. Thử ra con ngươi co rụt lại, ngươi nói là. Hắc Vân Cẩm Viễn trong mắt cũng thoát ra một đám lửa nóng. Xích Thủy biết hai người đã có chút hiểu ra, chỉ là nhất thời không thể nghĩ rất cụ thể, nàng lại lần nữa chỉ hướng địa đồ, các ngươi nhìn nơi này, còn có nơi này. Nàng chỉ xong, xong hai người ý vị thâm trường cười một tiếng. Hai người các nhìn chằm chằm cách mình địa giới gần nhất một chỗ. Ánh mắt càng ngày càng nóng rực, một lúc lâu sau, Tử gia ngẩng đầu hỏi, làm thế nào? Cái này hai nơi cỡ trung mỏ linh thạch trận, Lam gia lượng khai thác không lớn, muốn trong thư tồn lượng không ít, vị trí lại cách các ngươi địa giới gần, liên tiếp chung quanh mặt đất cùng một chỗ đạt được về sau, dễ dàng cho thủ hộ. Lam gia còn có cỡ lớn mỏ linh thạch số trận tòa, tất sẽ không xuất động toàn lực tới thu hồi. Chúng ta liền thừa dịp lấy bọn hắn còn không có ôm thành đoàn thời gian, trước đem cái này hai nơi quặng mỏ đoạt lại nói. Thử ra có chút chần chờ, này cũng không khó, chỉ là cái này sao? Hắc Vân Cẩm Viễn nghe vậy, cũng là không nói. Xích Thủy biết, cái này phía trước chỉ là mưu đồ, như chân chính động thủ về sau, đó chính là không nể mặt mũi, triệt để không cách nào vãn hồi. Mà lấy dòng dõi của bọn họ, cỡ trung linh quáng mặc dù mê người, lại còn chưa tới cầm toàn lực đi đoạt tình trạng. Hiển nhiên, khẩu vị của bọn hắn, cũng không chỉ là một tòa cỡ trung linh quáng có thể bổ khuyết được. Xích Thủy chờ trong chốc lát, mới nói, vĩnh viễn không cần kỳ vọng địch nhân bị chính hắn quấy ngã, cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nếu như lúc này không động thủ, chờ sau này, nói không chừng Lam gia sẽ cộng đồng đề cử ra một vị người thừa kế mới, khi đó lại đến mưu đồ cũng đã muộn. Chúng ta bây giờ trước được hai nơi linh quáng, bọn họ ôm thành đoàn thì đã có sao. Chúng ta lại không động thủ, bọn họ ngược lại không còn dám tới đoạt lại. Chờ bọn hắn thư giãn thời điểm, chúng ta lại lợi dụng đúng cơ hội đi cắt một đao, từ từ sẽ đến nhà, dục tốc bất đạt. Từ ra hai người nghĩ đến Xích Thủy nói tới khả năng, hai mắt đều là sáng lên. Đúng vậy à, nếu như luôn luôn không đối thủ, Lam gia tình huống cũng sẽ không lại xấu, hơn nữa có khả năng cho đối phương chân chính thời gian thở dốc, nếu như chiếu Xích Thủy nói tới làm, mỗi cắt đối phương một đao, chính mình liền càng mạnh một điểm, mà Lam gia thì tương ứng yếu một điểm, dạng này số đao hạ xuống. Lam gia sẽ không còn xoay người khả năng. Hắc Vân Cẩm Viễn nhìn xem Xích Thủy, thở dài, Lam Vũ tuyệt đối sẽ hối hận, trêu chọc phải ngươi, là hắn trong cuộc đời sai lầm lớn nhất. Từ ra ánh mắt thì cực đoan phức tạp, ta thật không rõ, đầu óc của ngươi đến tột cùng là như thế nào cấu tạo, vì sao ý nghĩ tổng cùng chúng ta khác biệt, Lam Vũ chỉ sợ đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, ngươi bất quá động động một mép, liền có thể để Lam gia đi hướng diệt vong. Từ ra là muốn biểu đạt câu kia trong lúc nói cởi tường mái trèo hôi phi yên diệt sao. Nàng nơi nào có cao như vậy cảnh giới. Nàng khỏe môi nết lên một chút đắng chát, thản nhiên nói, ta cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải bọn họ ép người quá đáng, ta cũng sẽ không vắt hết trí nhớ mưu đồ cái này. Thử ra hai người nghe vậy, đều trầm mặc. Xích Thủy cùng Lam gia ân đoán, bọn họ là rõ rõ ràng ràng. Là Lam gia, trước trêu chọc Xích Thủy. Phía trước, bọn họ cũng nghe đến Thúy Yên trong đảo có người nhà họ Lam ẩn hiện tin tức, không lâu, liền tiếp đến Xích Thủy truyền tin. Trong lòng bọn họ vốn là có điểm ngọn nguồn, gặp mặt cái này một nói tiếp, càng là minh bạch Xích Thủy muốn đối phó Lam gia quyết tâm. Mà đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối có thể có lợi, lại không cần bọn họ nỗ lực quá lớn đại giới, nghĩ đến bọn họ về sau bản đồ đều sẽ hướng Lam gia bên kia càng không ngừng kéo dài, không làm mới là đồ ngốc. Đúng rồi, đến lúc đó, nhất định phải trước hết nghĩ lý do tốt, ngăn chặn thiên hạ thường sinh miệng. Xích Thủy nhắc nhở. Từ ra hai người gật đầu, cái này, bọn họ minh bạch. Liền như lần trước Thúy Yên Tông chế tạo dư luận đồng dạng, sẽ không để cho đám người đầu mâu chỉ hướng bọn họ. Tiếp xuống, ba người lại bắt đầu thương lượng hành động chi tiết, làm sao điều phối bộ hạ, có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Cái này vừa thương lượng, liền thương lượng ba ngày. Hết thảy thảo luận xong tất, Tử Gia nhìn xem Xích Thủy, hỏi một vấn đề cuối cùng, chúng ta đều các bị một tòa linh quáng, vậy còn ngươi? Ngươi có thể theo bên trong được cái gì? Xích Thủy đối với vấn đề này sớm có đoán, các ngươi cũng biết. Lam gia cùng Thúy Yên Tông cách quá xa, những cái kia linh quáng mặt đất loại hình, Thúy Yên Tông đạt được cũng thủ hộ không được, bởi vậy, những này ta hết thể không cần. Nàng dừng một chút, nhìn về phía hai người, chỉ là, ta cũng không thể bạch xuất lực, ta nghĩ hướng hai vị muốn một cái hứa hẹn. Hắc Vân Cẩm Viễn tiếp lời, cam kết gì? Đối đãi chúng ta đem Lam gia khu trục ra Á Minh, kia Lam gia ở trong tối minh trước 500 năm ích lợi, đều thuộc về Thúy Yên Tông. 500 năm về sau, chúng ta lại chia đều thành 3 phần. Một nhà một phần, như thế nào? Hai người lập tức minh bạch, đây đối với Thúy Yên Tông tới nói, đúng là cái biện pháp tốt. Chỉ là, 500 năm ích lợi. Hắc Vân Cẩm Viễn dẫn đầu lắc đầu, 500 năm, nhiều lắm. Xích Thủy mỉm cười, các ngươi đạt được quặng mỏ về sau, mỗi ngày đều có ích lợi, liên tục không ngừng. Ta kêu mặc dù là 500 năm, có thể còn rất xa thu chút tiền lãi, cũng là nên. Thử ra cũng lắc đầu, kêu lợi tức này, cũng quá là nhiều một điểm. Xích Thủy bất đắc dĩ, thỏa hiệp nói. Vậy được rồi, ta ít thu một điểm tiền lãi, 450 năm, như thế nào? Thử ra hai người liếc nhau một cái, đồng thời nói, 400 năm. Xích Thủy nghe vậy, có chút muốn khóc, vô cùng đáng thương nói, muốn không, lại nhiều thêm 20 năm. Thử ra hai người cũng không đáp lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Xích Thủy vội vàng hô, tốt đi 400 năm liền 400 năm, một lời đã định. Tuy là như thế, nàng vẫn là một mặt đau lòng, phảng phất thụ ủy khuất lớn lao. Từ ra hai người không để ý tới nàng, từng người ném câu tiếp theo một lời đã định về sau, liền biến mất không còn tâm tích. Bọn họ không nhìn thấy, tại bọn họ sau khi đi, Xích Thủy chỗ lộ ra rảo hoạt ánh mắt. Chương 102, mới hòn đảo. Xích Thủy động phủ, Xích Thủy nhìn thấy khách tới là Yến Văn, có chút mừng rỡ, bận bịu mở ra cấm chế để cho nàng đi vào. Yến Văn vừa mới vào nhà, Xích Thủy liền không nhịn được hỏi, ngươi cái kia quỷ tình nghịch đâu? Tại sao không có cùng đi? Yến Văn sụ mặt, bất mãn nói, cũng sớm đã không phải quỷ tinh nghịch. Xích Thủy sững sờ, lập tức mới nghĩ đến, lần trước nhìn thấy cái kia quỷ tinh nghịch đã là 150 năm trước, ngăn không được liền thở dài một tiếng, không vì mình, nhưng là vì Yến Văn. Còn nhớ rõ lúc trước, nàng cùng Tử Gia hai người đem làm ra chuyện thương nghị hoàn tất, trở lại Thúy Yên Tông, Yến Văn liền ném đi một viên bom nguyên tử cho nàng, tại chỗ liền đem nàng nổ choáng. Phía trước nàng về trước Thương Hải, Yến Văn luôn luôn lưu tại Thương Châu, nàng vốn định, câu nàng nhiều năm như vậy, thả nghỉ cũng là nên, Yến Văn lại định kỳ chuyển tin tức trở về, bởi vậy, nàng cũng liền không hỏi nhiều. Cái kia tàng tưởng, về là trở về, lại không phải một người trở về. Nàng còn mang về một cái bánh bao nhỏ. Cái kia bánh bao nhỏ chỉ có 5 tuổi, vẫn là con trai ruột của nàng. Xích Thủy lúc ấy cái kia chấn kinh, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Xích Thủy nguyên dự định, chờ Yến Văn trở về, ám các 5 vị các lao vị trí, luôn có một vị là lưu cho nàng. Kết quả Yến Văn làm ra một màn này, không chỉ các lao chức vị không có, Thúy Yên Tông sự vụ không có quyền nhúng tay, còn phải bị ám các trừng phạt. Xích Thủy nói bóng nói gió, cũng mới vẹn vẹn biết bánh bao nhỏ có phụ thân là Yến Văn tại thiên giai bí cảnh bên trong gặp phải một vị tu sĩ, ở bên ngoài lại ngoài ý muốn đụng phải. Yến Văn tại Thương Châu kia 60 năm, vẫn luôn là cùng người kia cùng một chỗ. Về phần người kia là ai, hiện tại người ở nơi nào, Yến Văn là thế nào cũng không chịu nói, Xích Thủy cũng không tiện hỏi nhiều. Yến Văn bản thân liền là phụ trách tình báo, nàng muốn che giấu sự tình, người bình thường đừng nghĩ móc ra. Yến Văn tại hướng nàng thỉnh tội về sau, liền trực tiếp đi Nhan Bà nơi đó tiếp nhận trừng phạt, xuống cấm chế, sau đó, liền mang theo bánh bao nhỏ đi Vân Du rồi. Xích Thủy còn nhớ rõ sau, nàng cùng Thanh Viện lật khắp Thương Châu Nguyên Anh tu sĩ tư liệu, quả thực là không có tìm được một cái khả nghi đối tượng, đành phải thôi. Từ chỗ nào về sau, Xích Thủy yêu nhất tại Thanh Viện trước mặt nhắc tới một câu, chính là thế sự khó liệu. Yến Văn bởi vì chuyện này, luôn luôn rất thấy thẹn đối với Xích Thủy, cái này hơn 100 năm, luôn luôn không tiếp tục trở về. Xích Thủy ngược lại là nhìn thoáng được, Yến Văn có thể giúp nàng nhiều năm như vậy, đã là khó được, nàng có thể có dũng khí lựa chọn một cuộc sống khác phương thức, Xích Thủy ngược lại có chút ghen tị. Nàng cho Thanh Viện đi chương truyền âm phù về sau, mới lôi kéo Yến Văn hỏi, ngươi những năm này trôi qua thế nào? Yến Văn ôn nhuận cười, rất tốt, có thể là thân phận khác biệt, liền xem như sớm đã quen thuộc Thương Hải, vẫn phát hiện rất nhiều mới lạ địa phương, để người mở rộng tầm mắt. Xích Thủy nhất thời bị Yến Văn dáng tươi cười kinh đến, sau một lúc lâu, mới nói, nguyên lai đây mới là bản tính của ngươi, phía trước thật sự là vất vả ngươi. Yến Văn nghe vậy, cực kỳ xấu hổ, năm đó, nếu không phải ngươi. Xích Thủy xuất thủ ngừng lại lời của nàng, cũng chớ nói như thế, nhìn thấy ngươi dạng này, ta liền biết ta lựa chọn ban đầu không sai. Yến Văn năm đó thoát ly ám các, là bị xuống cấm chế, nàng cũng chỉ là giúp một vấn đề nhỏ mà thôi. Nàng thấy Yến Văn còn muốn lại nói, vội nói, Thanh Viện tới. Lời còn chưa dứt, Thanh Viện đã vọt vào, quay đầu nhìn một chút, bánh bao nhỏ đâu. Yến Văn chừng nàng một chút, nhắc lại, sớm cũng không phải là bánh bao nhỏ, Mây Kha không tiện tiến tông, ta để hắn tại bên ngoài tông nhà trọ chờ lấy đâu. Thanh Viện mặt mũi tràn đầy thất vọng. Mây Kha chính là Yến Văn nhi tử, lúc trước, chỉ có 5 tuổi hắn một trương thịt hồ hồ bánh bao mặt, mê làm giảm một chuỗi dài người. Xích Thủy cũng có chút tiếc nuối, hơn 100 năm, bánh bao nhỏ cũng đã trưởng thành, hắn xuất hiện khi tu luyện tới chỗ nào. Yến Văn cười cười, đã là kim đan trung kỳ. Xích Thủy lập tức vô cùng ghen tị, nhìn xem Thanh Viện, đề nghị, ngươi cũng đi tìm người bạn lữ đi. Thanh Viện không làm, ngươi tại sao không đi tìm? Xích Thủy hai tay một đám, ta bây giờ không phải là thân bất do kỳ sao? Ngươi lại không tồn tại cái này vấn đề. Thanh Viện xem thường, ta làm sao không tồn tại vấn đề? Đại trưởng lão vị trí làm sao bây giờ? Xích Thủy phản bác, nhà ngươi kia tiểu thanh mầm không phải thành thục sao? Thanh Viện trừng mắt, nhà ngươi tiểu anh không phải cũng kết anh rồi. Xích Thủy nghĩ nghĩ, có đạo lý, các ngươi nói, lúc này, có phải là hẳn là đem vị trí kia ném cho tiểu anh rồi? Thanh Viện lập tức hỏi, kia Lam gia làm sao bây giờ? Xích Thủy lơ đễnh, Lam gia chuyện, ta tự sẽ xử lý, trừ ngoài ra sự tình đều có thể giao cho nàng. Cái kia Yến Văn chen lời nói, ta bên ngoài đã từng gặp được Trung Anh. Xích Thủy nghiêng đầu, hỏi, như thế nào? Yến Văn chi kỳ ý, khen, rất có ngươi năm đó phong phạm. Xích Thủy lập tức một bộ cùng có vinh yên biểu lộ, ta liền nói, nên đem vị trí này cho nàng. Thanh Viện lập tức mặt lộ khinh thường, rõ ràng chính là muốn trộm lười. Xích Thủy xoẹt cười trở về, ngươi không muốn lười biếng, vậy ngươi đem tiểu thanh mầm muốn tới làm gì? Yến Văn ở một bên thấy tóc thẳng sững sờ. Xích Thủy Dư Quang nhìn thấy, mới nhớ tới nhân vật chính của hôm nay là Yến Văn, đưa cái ánh mắt cho Thanh Viện, ngược lại hướng Yến Văn hỏi, ngươi bây giờ có thể có tính toán gì? Không nghĩ tới, chỉ là phổ thông một câu, Yến Văn vậy mà đỏ mặt, muốn nói lại thôi. Xích Thủy cùng Thanh Viện hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, vẫn là Xích Thủy giả ho một tiếng, ngươi thế nhưng là có khó khăn gì? Yến Văn không dám đối đầu ánh mắt của hai người, mỹ mắt buông xuống, ta nghĩ mang Mây Kha đi Thương Châu. Nàng tựa hồ thật có chút khó mà khải miệng, lại nói một nửa liền nói không được nữa. Bất quá, nên biết, Xích Thủy hai người cũng biết. Thanh Viện thăm dò mà hỏi thăm, ngươi muốn đi tìm Mây Kha phụ thân. Yến Văn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, Xích Thủy hai người đối nhìn thoáng qua, im lặng nhìn trời. Nhớ ngày đó, Yến Văn một người mang theo bánh bao nhỏ trở về, lại không chịu nói bánh bao nhỏ phụ thân sự tình, các nàng đều coi là người kia đã qua đời. Bây giờ mới biết, nguyên lai người kia còn sống. Xích Thủy hai người hợp lực đem Yến Văn hai người đưa tiễn, trở lại ám cát, Thanh Viện ngăn không được phàn nàn, thật sự là mở rộng tầm mắt, đây là Yến Văn A. Ta đều nhanh không nhận ra. Xích Thủy gật đầu, nhân sinh thật sự là tràn đầy kinh hỉ, ngươi nếu là cũng đi tìm người bạn lữ, ta cũng sẽ cao hứng, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút. Thanh Viện liếc mắt, nói sang chuyện khác, Lam gia ngươi đến tột cùng định làm như thế nào? Cứ làm như vậy đi chứ sao? Xích Thủy tản mạn nói. Thanh Viện gấp, cái này hơn 200 năm. Lam gia đã bị Thương Lan Tông cùng Hắc Vân gia tộc chiếm đoạt gần một nửa địa vực. Trăm năm trước, Lam gia lại bị cưỡng ép gạt ra Á Minh, thực lực càng là giảm bớt đi nhiều. Các ngươi liền thật không ý nghĩ gì? Có a? Còn kém một kích cuối cùng, thời điểm cũng nhanh đến. Thanh Viện một mặt hoài nghi. Xích Thủy không để ý tới, nói lên cái này, trong tông nhiều hơn Á Minh gần một lần ích lợi, các loại tài liệu linh thảo cũng tương ứng tăng lên một lần. Trong tông gắng sức bồi dưỡng những người kia, cũng hẳn là lấy ra chút thành tích đi. Thanh Viện nghiêm mặt nói. Bất luận là luyện đan các, luyện khí các vẫn là chế phù các tu sĩ, kỳ kỹ có thể đều có sự tăng trưởng rõ ràng. Nếu như ngươi muốn nhìn thành tích, có thể tại trong tông cử hành một lần kỹ có thể tỉ thí. Lại nói, ngươi thật dự định bốn môn kỹ thuật đồng thời phát triển. Muốn bồi dưỡng được dạng này một nhóm người, chi tiêu là cực kỳ to lớn. Xích Thủy khẳng định gật đầu, chúng ta có Lam gia ở trong tối minh 400 năm ích lợi làm hậu thuẫn, tại cái này bốn cái phương diện, đều đầy đủ bồi dưỡng được một đám đệ tử ưu tú. Hiện tại mới 100 năm, chờ 300 năm sau, nhóm người này, phần lớn đều trở thành trong tông kỹ năng tính người mới. Ngươi suy nghĩ một chút, khi đó Thúy Yên Tông.